cũng chỉ có đại tướng quân. Nguyên Tù dắt ngựa qua đây, kéo dây cương đang vốn lên ngựa. Nghe thấy lời nói của hắn, bỗng nhiên quay người lại một bước, cực đạp đến, cút. Tướng lĩnh kia gào lên một tiếng, ôm bồng nhảy ra thật xa, quay đầu cười ha ha. Nguyên Tù bị nụ cười của hắn làm cho tức giận, mặt trời chói chang chiếu xuống, màu da của nam tử như mạch, hai má không hiểu sao lại ửng đỏ. Khí độ của chiến thần oai hùng bất phàm thoáng chốc tan đi ba phần. Hắn liếc mắt nhìn Bộ Thanh một chút rồi nói, sau này cách bọn họ xa ra một chút, đừng để bọn họ dạy hư ngươi. Bộ Thanh chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Lúc này Nguyên Tu mới lên ngựa, chân kẹp bụng ngựa, vừa muốn phi ra khỏi giáo trường, bên ngoài lại truyền đến tiếng vó ngựa hoảng hốt. Ngựa vừa xuất hiện đang nghe thấy một tiếng báo dài, báo. Trung tướng dương mắt, sắc mặt của Nguyên Tu trầm xuống. Người nọ là thân binh của hắn, chẳng lẽ xảy ra chuyện đột xuất gì? Chỉ một chút cân nhắc, thân binh kia đã phóng ngựa đến, xoay người xuống ngựa, quỳ dưới báo tin. Báo, báo đại tướng quân, hành cung có thánh chỉ đến. Thánh chỉ? Trung tướng sững sờ, ánh mắt của Bộ Thanh khẽ biến, yên lặng liếc mắt nhìn Nguyệt Sát. Nguyệt Sát vẫn mang khuôn mặt lạnh như băng, nhưng đáy mắt cũng thoáng có một chút kinh ngạc, nói lên rằng hắn cũng không biết có thánh chỉ đến. Sắc mặt của Nguyên Thu có chút âm trầm hỏi, người đang ở thành Gia Lan à? Vâng, đang chờ trong phủ đại tướng quân. Được rồi, quay về. Nguyên Tu dứt lời muốn đi, thân binh kia lại liếc mắt nhìn Bộ Thanh một cái nói, cung nhân truyền chỉ nói một chu quân hầu đi tiếp chỉ. Chúc tướng nghe vậy lại càng khẩn trương ngẩn người. Nguyên Tu quay đầu thấy trong con ngươi Bộ Thanh có vẻ kinh ngạc, hắn cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nói, được, vậy cùng nhau đi, người vừa học cưỡi ngựa vừa vẫn có thể luyện tập thêm, đi thôi. Vâng. Bộ Thanh cúi đầu đáp lời, che giấu thần sắc trong đáy mắt, kéo dây cương lên ngựa để Nguyệt Sát tiếp tục huấn luyện Thạch Đại Hải và Lưu Hắc Tử. Nàng theo xong Nguyên Tu ra khỏi giáo trường. Thành Gia Lan, phủ đại tướng quân nằm ở phía đông trong thành, cửa lớn rộng rãi, một đường đi đến chính điện, không thấy có hoa cỏ gì, chỉ tùy ý trồng vài cây bóng mát lớn. Nhưng quân đình doanh trại, sân tập võ lễ phúc cung đầy đủ, trang nghiêm rộng rãi, lạnh lẽo cứng rắn. Công nhân truyền chỉ đang ở chính điện uống trà. Khi Bộ Thanh theo Nguyên Tu đến, thầy Lộ Đại cũng có mặt, hiển nhiên là cũng tới đón thánh chỉ. Nguyên Tu đi ở phía trước, dẫn Lộ Đại cùng Bộ Thanh quỳ xuống tiếp chỉ. Nghe thấy giọng nói của công nhân kia bén nhọn, vừa mở miệng, thành ngầm đã truyền ra thật xa. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Ngũ Hồ xâm phạm biên giới Tây Bắc, trộm cắp hoành hành ngang ngược, lòng trẫm đặt ở biên quan không thể yên tâm. Lại nghe tin Tây Bắc đại tướng quân Nguyên Tu bên ngoài đánh dẹp quân Ngũ Hổ, bên trong dẹp nạn trộm cướp, trung can nghĩa đảm, lòng trẫm đã được an ủi. Ban thưởng ba tòa phủ trạch, trăm thừa ruộng tốt, 3.000 lượng hoàng kim, khâm thử. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Phiêu Kỵ tướng quân Đỗ Đại dẫn quân cố thủ thôn Thượng Du, 100.000 mã phỉ, oai hùng quả cảm, anh dũng khắp ba quân. Ban thưởng một tòa phủ trạch, trăm thừa ruộng tốt, 1.000 lượng hoàng kim, khâm thử. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Quân hầu Chu Nhị Đản Tây Bắc quân và cơ quan trận cố thủ thôn Thượng Du dùng bưu trí cứu đại quân bảo hộ dân chúng, trận đáng khen thưởng, sắc phong trung lang tướng hiệu Anh Duệ, ban thưởng một tòa phủ trạch 1.000 lượng hoàng kim, khâm thử. Cả thầy ba đạo thánh chỉ, 2 thánh chỉ khen thưởng, 1 thánh chỉ phòng tướng. Trung lang tướng là chức tướng thấp nhất, tương đương với quan võ ngũ phẩm. Việc sắc phong cấp thấp thế này chỉ cần bổ nhiệm cho binh tào là được, không cần đích thân hoàng đế phải viết thánh chỉ sắc phong. 2 chỉ ban thưởng đã là ân điển mênh mông, hơn nữa còn sắc phong danh hiệu. Theo luật lệ của Đại Hưng, chức quan văn võ đều có thể chế nhất định, không thể khinh động, danh hiệu chỉ có thể do đế vương ban thưởng. Nhưng vinh dự loại này chỉ có quan văn lớn trong triều hoặc là hàng ngũ quyền quý mới có được. Thánh chỉ sắc phong một võ tướng ngũ phẩm còn ban thưởng danh hiệu. Chuyện ban thưởng có mức hậu hĩnh như vậy thật sự là lần đầu nghe thấy. Theo luật lệ của Đại Hưng, những người được ban thưởng danh hiệu sẽ được thêm 1 cấp bậc. Anh Duệ trung lang tướng, có điều vẫn chỉ lĩnh bổng lộc ngũ phẩm. Nguyên Tu Lộ Đại cùng Bộ Thanh lĩnh chỉ tạ ơn. Ba người nhận lấy thánh chỉ nắm trong tay. Nguyên Tu mới cười nói, công công đường xa tới Tây Bắc, biên quan lạnh lẽo,